Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, Trùng Sinh Nông Nữ 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phương Dũng đem tất cả nha dịch đều giết, bình phục phức tạp tâm tư. Mới nhớ, tới hôn mê Bạch Y Xảo. Nghĩ đến Bạch Y Xảo, Phương Dũng thần sắc tương đương phức tạp. Sau đó đi tìm đại phu, đợi đến Phương Dũng về đến nhà, Bạch Y Xảo khuôn mặt trắng bệch vô cùng, dưới thân máu đều phải đem cả cái giường nhiễm ướt, đều không có người cho nàng đun chút nước nóng tắm một chút. Phương Dũng mẫu thân ngồi tại bên giường, nàng ánh mắt không tốt, lại không tốt làm việc, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Phương Dũng trở về, hỏi đại phu tìm đến sao. Đại phu cấp hôn mê Bạch Y Xảo tay cầm mạch, lắc đầu nói ra, hài tử giữ không được. Phương Dũng biểu tình bình tĩnh, nằm trong dự liệu, chảy nhiều như vậy máu, hài tử khẳng định là không giữ được. Đại phu mở một chút thuốc liền đi, trước khi đi nói ra, mất máu quá nhiều đã thương thân thể, về sau sinh dục có chút khó khăn. Phương Dũng ngậm miệng không nói chuyện. Trong phòng Phương Dũng cùng mẫu thân hắn, còn có trên giường hôn mê Bạch Y Xảo. Phương Dũng a, người nghĩ muốn làm thế nào? Phương Dũng mẫu thân hướng Phương Dũng hỏi. Bạch Y Xảo, Phương Dũng mím chặt môi, cùng Phương Dũng mẫu thân nói mình giết nha dịch chuyện. Phương Dũng mẫu thân nghe xong, dọa đến đứng lên, cưỡng chế chấn định lại, nương, ta muốn đi tham quân, gia nhập quân khởi nghĩa. Phương Dũng nói, hiện tại triều đình siêu cao thuế nặng, siêu cao thuế nặng, thế đạo hỗn loạn, lòng người không phân biệt được trắng đen, không phân thị phi, dạng này triều đình sớm muộn đổ xuống, cho nên ngươi muốn tham gia quân khởi nghĩa. Phương Dũng mẫu thân nhắm lại hai mắt, ngươi đi đi, thu dọn đồ đạc, buổi tối liền đi. Thế nhưng là nương ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Phương Dũng nói. Phương Dũng mẫu thân nhàn nhạt nói ra, ta một cái lão bà tử, sống thanh này, niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi sống Phương gia liền có hy vọng, những người kia còn không đến mức đối ta một cái lão thái bà làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Dũng mẫu thân nói. Phương Dũng cũng không phải có thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình đi chết. Người, nếu như không có giết nha dịch, hắn còn có thể lén lút đi tham gia quân khởi nghĩa, nhưng là hắn giết nha dịch, quan phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thân, nhân của hắn có thể sẽ gặp phải không phải người đãi ngộ. Nương, chúng ta cùng đi. Phương Dũng trầm ổn nói. Hai mẹ con chúng ta đều phải sống. Phương Dũng mẫu thân không có ý kiến gì. Phu tử tòng tử hỏi, kia Bạch Y Xảo đâu? Phương Dũng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Y Xảo, trước kia liền cảm thấy chính mình trèo cao nàng, lại không nghĩ nàng không phải thật tâm muốn theo ta sinh hoạt, trong bụng hài tử cũng là của người khác, nàng giấu giếm ta rất nhiều chuyện, trong lòng của nàng căn bản cũng không có coi ta là thành trượng phu. Phương Dũng nhàn nhạt nói ra, nàng cũng chịu không được cùng ta lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, ta bỏ nàng, từ đây không liên quan. Phương Dũng nói xong thở dài một cái, liền bắt đầu đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thôn. Phương Dũng thu thập đồ vật thời điểm, phát hiện trong ngăn tủ còn cất giấu một cái hộp, cái này trong hộp có một ít ngân phiếu. Phương Dũng chỉ là nhếch miệng, đem hộp để lại chỗ cũ rồi. Bạch Y Xảo tỉnh lại lúc, cảm giác bụng như dao quấy lấy đau. Bạch Y Xảo trên mặt cũng lộ ra khoan khoái, thở dài một hơi biểu tình. Loại tình huống này, trong bụng hài tử hẳn không có đi. Bạch Y Xảo cảm giác miệng đắng lưỡi khô, muốn uống miếng nước, bên người lại không ai. Nghe được kẹt kẹt một tiếng tiếng mở cửa, có người đi vào rồi. Bạch Y Xảo lập tức điều chỉnh trên mặt biểu tình, vành mắt đỏ lên, nước mắt tại mí mắt bên trong giống như giọt chưa giọt, nhìn để cho người ta rất đau lòng. Phương Dũng đi tới nhìn thấy Bạch Y Xảo dáng vẻ vô cùng đáng thương. Phương Dũng, Bạch Y Xảo thanh âm khàn khàn hướng Phương Dũng hô. Ta khát quá, có thể hay không cho ta rót cốc nước? Phương Dũng mím môi, liền trên bàn ấm trà đến một chén nước. Bất quá nước đã nguội. Bạch Y Sảo tiếp nhận nhấp một miếng, thần sắc càng thêm mờ đi. Bạch Y Sảo đã làm phụ nhân, đời trước làm tiểu thiếp không phải là không có trải qua sinh. Tự nhiên biết tiểu nguyệt tử là không thể đụng vào sinh lạnh đồ vật. Nhưng là bây giờ Phương Dũng liền rót cho mình một ly lạnh nước sôi. Bạch Y Sảo cảm giác phía dưới của mình niêm hồ hồ. Xốc lên đời xem xét, váy của mình đều bị máu tươi làm ướt. Đến bây giờ đều còn không có cho nàng thay quần áo. Bạch Y Sảo trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Lấy Phương Dũng tính tình, khẳng định sẽ đối nàng hỏi han ân cần, lo lắng an ủi nàng. Nhưng là bây giờ, như vậy thờ ơ, mặt không biểu tình, hắn khẳng định là tin tưởng Lý Cầu Tử lời nói. Bạch Y Sảo giật giật thân thể, hạ, mặt ác, lộ liền chảy ra, ẩm ướt, nóng dịch, thể, thấm, ướt đùi. Bạch Y Sảo sắc mặt càng trắng hơn, vươn tay túm Phương Dũng ống tay áo, nói, ra. Phương Dũng, không nên tức giận, ta thực sự không có phản bội ngươi. Phương Dũng đem thư bỏ vợ cho Bạch Y Sảo. Bạch Y Sảo trong mắt run rẩy, tiếp, nhận thư bỏ vợ xem xét, kích động nói ra, Phương Dũng, không muốn như vậy, ngươi tin tưởng ta, ngươi tình nguyện tin tưởng Lý Cầu Tử cái kia du côn vô. Lại cũng không tin ta, ta mới là thê tử của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn thấy thư bỏ vợ, Bạch Y Sảo chỉ cảm thấy hết thảy tất cả, danh dự, trượng, phu, còn có về sau vinh hoa phú quý đều rời xa nàng. Nàng trùng sinh có ý nghĩa gì? Phương Dũng là Bạch Y Sảo trùng sinh đến nay mục tiêu lớn nhất. Nàng cố gắng duy trì nàng cùng Phương Dũng quan hệ vợ chồng. Không nói trước Phương Dũng về sau sẽ lên như diều gặp gió. Chính là Phương Dũng người này, hắn là một cái có gánh vác, đồng thời sẽ thương người nam nhân, đã làm cho nữ nhân phó thác một thân. Phương Dũng nói ra, ta giết nha dịch, về sau sẽ bị triều đình truy sát. Ngươi cùng ta sẽ bị liên lụy, chúng ta cứ như vậy tách ra. Ngươi có thể qua ngươi sống yên ổn thời gian. Bạch Y Sảo nghe Phương Dũng nói giết nha dịch, sửng sốt một chút, căn bản vô tình nói ra, ta không sợ chịu khổ. Phương Dũng, không nên rời bỏ ta. Biết Phương Dũng sẽ lên như diều gặp gió, giết nha dịch liền giết nha dịch. Như vậy Phương Dũng liền muốn đi đầu quân. Bạch Y Sảo hướng Phương Dũng nói, ra, tủ quần áo trong hộp có chút tiền, số tiền này ngươi cầm đi. Phương Dũng nhìn Bạch Y Sảo như vậy, trong lòng có chút vô lực, nói ra, ta không thể chịu đựng phản bội. Phương Dũng có thể tha thứ tất cả mọi chuyện, chính là nhẫn nhịn không được. Bạch Y Sảo phản bội mình, còn có Bạch Y Sảo tự mình làm chuyện. Lý Cầu Tử nói, Bạch Y Sảo dùng tiền mướn người hủy người trong sạch. Phương Dũng không nghĩ ra Bạch Y Sảo tại sao muốn đối phó Trần Nhị Muội. Cảm giác nàng đối Trần Nhị Muội có địch ý, nhưng là này địch ý như thế nào mà đến, rất không hiểu ra sao. Bạch Y Sảo khóc lấy nói ra, Phương Dũng, ta thật không có phản bội ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Bạch Y Sảo lật qua lật lại sẽ chỉ nói làm Phương Dũng tin tưởng nàng. Phương Dũng vuốt vuốt lông mày, mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, nói như vậy ngươi là tin tưởng ta. Phương Dũng cảm ơn ngươi. Bạch Y Sảo nín khóc mỉm cười, ta sở cầu chính là cùng ngươi một đời một thế hạnh phúc mỹ mãn, ta làm sao lại cùng Lý Cầu Tử người như vậy có dính dáng. Phương Dũng không nói gì. Nửa đêm thời điểm, Phương Dũng đem thư bỏ vợ lưu trên bàn, mang theo chính mình mẫu thân thừa dịp trời tối liền đi. Hết chương.